Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 69, tôi nói đồng bào nghe rõ không, 10 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cột sang chưa kịp chạm vào đại lãnh tụ đã bị một tia sáng nhỏ đỏ và vàng từ đài cao bắn ra làm vỡ nát. Tia sáng không dừng lại tiếp tục lao vút biến mất trên bầu trời trong hố mây gần như không đáy. Mọi người đều bị uy áp của cột sáng khiến cho trọng thương, linh hồn của Du Đá cũng đã lung lay mờ nhạt đang dần tan rã thành từng đốm sáng lấp lánh rồi biến mất trong không khí. À, trên bầu trời một tiếng thét khiến cho người run sợ vang lên, trong thanh âm tràn ngập sợ hãi đau đớn, thanh âm cũng mang đến vô cùng khủng bố áp lực. Tất cả mọi người mặc dù phần lớn đều trọng thương thoi thóp khó có thể hành động, nhưng cho dù trọng thương nặng tới đâu, cơ thể đều theo bản năng run rẩy. Đây không phải là bình thường sợ hãi mà là đến từ trong linh hồn, từ trong từ tế bào của cơ thể sợ hãi. Không chỉ vậy, thành trì thậm chí là đại địa đều chấn động nứt vỡ trước tiếng thét này. Cũng may tiếng thét chỉ vang lên nháy mắt mà thôi, chỉ cần hơi lâu thêm một tích tắc đều có thể khiến cho mọi thứ tại đây bị hủy diệt. Từ trên bầu trời lại một tia sáng nhỏ lấp lóe ánh vàng lao xuống, tất cả mọi sinh vật ở đây lại tiếp tục run rẩy. Nhưng lần này lại không phải là sợ hãi mà là hưng phấn, thèm khát, tham lam, từ trong linh hồn, từ trong từng tế bào đều phát ra tín hiệu muốn ăn luôn tia sáng lấp lánh ánh kim kia. Nhưng tia sáng lấp lánh ánh kim cực nhanh rơi xuống lại đột nhiên ngừng lại trước hư ảnh đại lãnh tụ. Phóng to nhìn kỹ thì đây là một hình cầu thật nhỏ, lại rung rinh lăn tăn như một giọt nước trong môi trường không trọng lực. Kết hợp vừa nãy hình ảnh, Lộc Động Đình cũng như nhiều cư dân mạng khác đều suy đoán đây là một giọt thần huyết. Hẳn là vừa nãy cột sáng khổng lồ là Dương Hô Va tức giận công kích, sau khi bị hư ảnh của đại lãnh tụ phản kích đánh tan công kích thì bị thương cho nên hét lớn, cũng bị đánh rơi một giọt máu. Hư ảnh đại lãnh tụ lúc này lại nói, tôi nói đồng bào nghe rõ không? Giọt thần huyết đột nhiên tan biến, ở tại đây tất cả mọi thứ đột nhiên trở lại hoàn nguyên, thậm chí còn cảm giác rằng hoàn hảo hơn trước đây. Tất cả mọi người đều khỏi hẳn thương thế, kể cả vết thương cũ lâu năm, thiên phú cùng thực lực cũng được tăng lên thật nhiều. Quảng cáo, đây là do hư ảnh đại lãnh tụ đánh tan thần huyết đem trong đó năng lượng tinh hoa để tu bổ. Chưa ai kịp vui vẻ ăn mừng, tất cả đều bị một luồng sức mạnh kỳ lạ điều khiển, khiến cho tự mình nghiêm trang túc mục nhìn lên lắng nghe đại lãnh tụ nói, miệng không tự chủ nói lớn. Có ạ, hư ảnh đại lãnh tụ gật đầu nói tiếp. Nước Việt có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy. Tất cả mọi người đều nghiêm trang túc mục lắng nghe, mặc dù bị một sức mạnh nào đó điều khiển, nhưng mọi người nghe xong đôi mắt càng ngày càng sáng, giống như có ánh sao trong mắt. Không chỉ là mắt mà cả thân thể đều sáng lên, cả người đều thoát thai hoán cốt giống như vừa nãy được thần huyết tăng lên nhiều lần. Nói đúng ra thì còn tăng lên mạnh hơn thần huyết rất nhiều, bởi vì thực lực cùng thiên phú đã được tăng lên một lần, mà cứ càng cao thì càng khó tăng lên. Như vậy lần này được tăng lên không phải chỉ là một vài lần, thậm chí có người được tăng lên chục lần cũng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan trọng ở chỗ ngộ đạo, phản kháng quân đều là phản kháng lại sự áp bức bóc lột của giáo đình. Như vậy sau khi nghe đại lãnh tụ đọc, tuyên ngôn độc lập, ai càng giác ngộ được nhiều thì thực lực tăng lên càng nhiều. Tiếng thuyết minh lại vang lên trong tai nghe, hẳn nhiều người sẽ thắc mắc vì sao lại như vậy đúng không? Sau khi chính phủ liên hiệp xem xét phim ghi lại của tôi, liền triệu tập tôi đến báo cáo tỉ mỉ tình hình lúc đó. Sau đó các chuyên gia nghiên cứu và kết luận như thế này, đại lãnh tụ mặc dù vĩ đại, nhưng không đến mức thần thánh. Bởi vì đại lãnh tụ là người thường mà thôi, nhưng hư ảnh của đại lãnh tụ đọc tuyên ngôn độc lập lại nhẹ nhàng bị thương thậm chí diệt sát thần minh. Đơn giản vì hư ảnh của đại lãnh tụ là tập hợp của thật nhiều niềm tin tín ngưỡng mãnh liệt và thuần túy nhất của người Việt, thậm chí là người của nhiều nước khác. Quảng cáo, không giống như tín ngưỡng tôn giáo, niềm tin này của người Việt không phải là tín ngưỡng chính đại lãnh tụ, mà là tín ngưỡng tinh thần và tư tưởng của đại lãnh tụ. Tinh thần và tư tưởng của sự tự do, giống như đại lãnh tụ từng nói. Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Đây cũng là niềm tin, là tín ngưỡng của nhân loại toàn vũ trụ, niềm tin và tín ngưỡng về chính nhân loại. Nhân loại nhất định là nhân định thắng thiên, nhân loại không cầu bảo hộ, nhân loại tự mình cố gắng, tự mình tự cường, dù gian nan tuyệt vọng đến đâu cũng sẽ vươn lên. Điều này cuối cùng tự mình hình thành một quy tắc chỉ dành riêng cho nhân loại. Quy tắc này cực kỳ to lớn và mạnh mẽ, dễ dàng nghiền áp thật nhiều quy tắc khác. Nhất là những quy tắc liên quan đến sự nô dịch hoặc thần linh, nếu yếu ớt một chút chỉ cần cảm nhận được cũng phải bị phá hủy tiêu tán mất. Bởi vậy lần này Dương Hô Va bị thương, đơn giản là vì bị quy tắc này bị thương. Dương Hồ Va cũng thực may mắn, bản tuyên ngôn độc lập trong sách chỉ là bản sao, sách cũng chỉ là bản giới thiệu phân tích sơ về chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng của đại lãnh tụ. Hơn nữa cũng không phải là cố tình muốn giết chết Dương Hồ Va, thêm nữa Dương Hồ Va được Tây Đại Lục của thế giới này quy tắc bảo hộ. Tây Đại Lục vốn dĩ được Dương Hồ Va nắm giữ, quy tắc cho phép Dương Hồ Va sử dụng sức mạnh quy tắc để áp chế toàn bộ sinh linh của Tây Đại Lục nhằm giữ vững địa vị thống trị. Lần này cũng làm cho Tây Đại Lục quy tắc bị phá vỡ gần hết, sự khống chế yếu đi, không thể áp chế được Tây Đại Lục nữa. Cho nên những người ở khi nghe hư ảnh đại lãnh tụ đọc tuyên ngôn độc lập lĩnh ngộ càng nhiều thì càng trở nên mạnh mẽ, càng thoát khỏi sự khống chế của quy tắc Tây Đại Lục càng nhiều. Sau này sinh linh càng dễ dàng đột phá thực lực cao hơn, thậm chí càng lâu ngày sinh linh càng mạnh mẽ, đến một lúc nào đó đều sẽ giống như Đông Đại Lục phàm nhân có thể đồ thần. Đông Đại Lục phàm nhân đều từng thành lập được vương triều cực kỳ mạnh mẽ, thần linh cũng phải triều bái. Đế vương quyền lực lớn đến nỗi có thể phong thần, phế thần hay nô dịch, thậm chí là đồ thần. Còn dân vương triều dù là phàm nhân cũng có thể chỉ mặt mắng thần, trong khi đó thần linh cũng chỉ có thể nuốt giận không dám nói cái gì. Đến sau này mặc dù vương triều này bị thần linh Đông Đại Lục âm mưu làm sụp đổ, nhưng thần linh Đông Đại Lục cũng bị đồ diệt gần hết. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn lại một ít dựa tạo phúc muôn dân để thu thập tín ngưỡng, nếu ngừng tạo phúc thì đền thờ miếu mạo tất bị hủy bỏ. Dương Hồ Va cũng là xui xẻo cũng là may mắn, xui xẻo là hắn sau này sẽ cũng như thần linh của Đông Đại Lục hoặc thậm chí thảm hơn. May mắn chính là nếu như bản chính thức của chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng đại lãnh tụ thì Dương Hồ Va đã chết thẳng cẳng, thậm chí là không có cẳng để thẳng cẳng vì đã hôi phi yên diệt. Đoạn phim ngắn đã gần đến cuối, cảnh vật thay đổi, màn ảnh được cắt sang cảnh khác. Không biết ở đâu thời gian nào, nhưng hẳn là cũng thật lâu sau trận chiến vừa xem, lúc này địa vị đã đổi ngược lại. Phản kháng quân mặc dù vẫn là muôn màu muôn vẻ chủng tộc, vô số không giống nhau trang phục nhưng lại xếp hàng chỉnh tề bước đi ngay ngắn, đều tăng tắp. Thực rõ ràng, đây là một chi quân đội được huấn luyện khoa học, đi đứng hành động đều như là quân đội hiện đại mà không phải quân đội thời Trung Cổ. Mặc so sánh quân đội của giáo đình lúc trước thấy với phản kháng quân hiện tại thì rõ ràng tố chất tập thể binh lính của phản kháng quân vượt trội. Chỉ có một chi quân đội được huấn luyện bài bản đúng khoa học như hiện đại mới có thể có tố chất như vậy. Cũng không cần nhiều suy đoán, tiếng thuyết minh lại đúng lúc vang lên giải thích nghi hoặc. Đúng vậy, đúng như mọi người nghĩ, giải phóng quân bây giờ chính là được huấn luyện theo phương pháp hiện đại. Phản kháng quân bây giờ được đổi tên thành giải phóng quân, sau trận chiến thành Bless một thời gian thì phản kháng quân được đổi thành giải phóng quân và thành lập nước Cộng Hòa. Thành Bless chính là thành trì cuối cùng của phản kháng quân lúc trước, từ đầu đến giờ tôi đều quên giới thiệu thành phố này, nhưng mà lười sửa lại từ đầu cho nên bây giờ mới bổ sung. Sau trận chiến ấy ai cũng tưởng đại lãnh tụ là thần thánh nào đó của Đông Đại Lục, tôi phải giải thích mãi họ mới chấp nhận được đại lãnh tụ chỉ là phàm nhân nhưng cực kỳ vĩ đại mà thôi. Sau đó tôi phải tốn thật nhiều thời gian để dạy cho họ chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng đại lãnh tụ. Sau đó còn phải giải thích thế nào là chế độ Cộng Hòa và nhà nước Pháp, quyền xã hội công bằng dân chủ văn minh. Các loại thật sự là rất mệt. Đám người này ngư long hỗn tạp, có quý tộc, có đẳng cấp cao chủng tộc, mặc dù là phản kháng quân nhưng đám người này chính mình cũng có nô lệ hoặc chủng tộc phụ thuộc. Cách chương.